quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Phần 7. Chương 7 Nhà ma sắp khai trương bắt trùng ba cái sinh viên run bần bật. Không hẹn mà cùng dùng bi thống ánh mắt nhìn về phía Duật Cửu Âm. Phảng phất hắn là cái gì khó hiểu phong tình đại móng heo. Nhưng thực tế thượng, Duật Cửu Âm cũng không phải cố ý muốn hù dọa bọn họ. Rốt cuộc người quỷ thù đồ, mạnh mẽ lưu hung trạch một nhà bốn người ở dương gian cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Bởi vậy, ở vừa mới giải quyết hung trạch xong việc, Duật Cửu Âm liền tưởng đưa bọn họ đi vãng sinh cực lạc. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện ra người oa oa hỏng rồi. Này toàn ra linh hồn không hoàn chỉnh, cần thiết yêu cầu trước ôn dưỡng một thời gian. Cuối cùng, Duật Cửu Âm liền dứt khoát trước làm cho bọn họ ở nhà ma ở chờ dưỡng hảo lại nói. Đến nỗi nhà ma làm công, cũng là bọn họ một nhà bốn người vì báo đáp Duật Cửu Âm mà chủ động yêu cầu. Mà Duật Cửu Âm vì bọn họ trụ đến thoải mái, cũng đem nhà ma một kỳ kiến tạo thành cùng bọn họ nguyên bản ở nhà cùng loại thu nhỏ lại bàn. Vì làm một nhà bốn người có thể sau khi chết hơi chút được đến một ít an ủi. Đương nhiên, đối với quỷ tới nói tự nhiên là hạnh phúc, nhưng đối với kia ba cái sinh viên liền không khỏi quá thê thảm điểm mà đi làm công địa phương là nhà ma, đồng sự là hàng thật giá thật lệ quỷ, loại này trải qua mặc kệ như vậy tưởng, đều có điểm quá mức kích thích, nhưng mặt khác một bên, xa xa còn có người so này ba cái sinh viên còn muốn kinh hồn không chừng. Chính là đang ở câu lưu thất cái kia trung niên lão bản. Nói như vậy, giống hắn loại này phản xã hội nhân cách tội phạm, 60% đều sẽ có nhất định tinh thần mặt thượng bệnh tật. Rốt cuộc trời sinh hư bĩ thật sự là quá ít, đây cũng là vì cái gì? Lúc trước trung niên lão bản bị luật sư mang đến chuyên gia phán định là bệnh tâm thần. Những cái đó cảnh sát nhóm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không thể không tiếp thu nguyên nhân, nhưng là hiện tại. Bọn họ lại mạc danh bởi vì cái này hàng xóm quỷ dị trạng thái mà cảm thấy mê mang lên. Câu lưu trong sở, không đợi vào cửa liền nghe được thê lương kêu to ta quá nhàm chán. Ta yêu cầu săn thú, phóng ta trở về, còn như vậy nhàm chán đi xuống ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Đều là động vật, heo dê bò có thể bị ăn, người liền cũng có thể trở thành món đồ chơi, vật cạnh thiên trạch. Ta vô tội, ta không có tội, toàn bộ câu lưu trong sở, xi măng trên vách tường vết máu loang lổ, phần lớn đều là trung niên lão bản tự mình hại mình thời điểm lưu lại huyết điểm từ. Ở vựng nhiễm khai về sau, tự nhiên mà vậy trở thành đáng sợ hắc hồng, nhưng ai cũng không biết, hắn không phải cố ý bộ dáng này, mà là thật sự hỏng mất, không biết ngày đêm, thậm chí mỗi một phân mỗi một giây. Hắn đều có thể cảm nhận được những cái đó bị hắn giết chết người linh hồn nơi. Bọn họ đều tới báo thù, sền sệt máu tràn ngập toàn bộ câu lưu sở, mang theo mùi hôi thối cánh tay gắt gao bóp chặt cổ hắn. Nếu hắn không cần lực khóc, kia tay liền sẽ thiếu hắn không thở nổi, đến nỗi tứ chi càng là bị người bắt lấy, không ngừng hướng tới năm cái phương hướng lôi kéo. Cái loại này phảng phất là phải bị ngũ mã phanh thây chạm nỗi đau. Hắn chỉ có không ngừng cắn chính mình, đem chính mình cắn đến da chóc thịt bong, mới có thể bị hơi chút buông tha. Bởi vậy, dựa theo câu lưu sở cảnh sát nhóm quan sát, này hàng xóm rõ ràng đã điên rồi. Bằng, nhưng cố tình châm chọc chính là, lúc trước mới vừa đem người bắt lấy thời điểm, hắn rõ ràng chính là cái thanh tình. Cố ý mạnh mẽ trang điên, nhưng hiện tại người thật sự điên rồi, ngược lại cha không ra, câu lưu thất lục tục đã tới không ít chính chức chuyên gia. Bọn họ lặp lại hội trần, cuối cùng đều đến ra một cái tương đồng kết luận, người này không bệnh, càng không phải bệnh tâm thần, sở hữu hết thảy đều là trang, chỉ là vì tránh được pháp luật chế tài, hắn căn bản là cái khỏe mạnh tới rồi cực điểm người tốt. Mà loại này hỏng mất cùng tuyệt vọng, vẫn luôn kéo dài tới rồi hắn bị chấp hành tử hình ngày nào đó. Đã trở lại, nhà ma, Duật Cửu Âm ngồi ở mép giường, rất có hứng thú khảy một cái tiểu xảo người dẫy. Hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở trên mặt hắn có vẻ phá lệ ôn nhu. Nhưng nếu có người nhìn đến hắn đang ở nói chuyện phiếm đối tượng, khẳng định sẽ trước tiên sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ thấy vịn cửa sổ hộ xem hắn, đúng là phía trước ruột cửu âm vì hung trạch toàn ra làm được kia bốn cái búp bê vải. Hôm nay là trung niên lão bản chịu chết nhật từ, bọn họ tự mình đi tặng hắn đoạn đường, mà ruột cửu âm trong tay người giấy cũng ở kia oa oa trở về nháy mắt. Liền không có nguyên do hóa thành cho tàn, công thành lui thân, đây là hàng thuật, tuy rằng tên giống nhau, nhưng lại cũng không là Thái Lan bên kia tà thuật, mà là Hoa Quốc Mao Sơn thuật biến dị. Đến nỗi giờ phút này ruột cửu âm dùng, chính là trong đó thế thân hàng. Hắn dùng định hồn châm định trụ trung niên lão bản ba hồn bảy phách. Mục đích chỉ có một, chính là không cho hắn chân chính nổi điên. Tại ruột chín âm xem ra, người đều bị hắn hại chết, điên rồi bị giám thị quan đến bệnh viện tâm thần tính cái gì trừng phạt. Huống chi, dựa theo dung ra tư thế, còn sẽ làm trung niên lão bản hỉ nhạc phụ yêu vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hắn rốt cuộc lưng đeo nhiều như vậy điều mạng người. Lại có cái gì tư cách hưởng tụ cẩm y ngọc thực. Không xứng làm người, liền lý nên đã chịu thanh toán. Nếu tồn tại thời điểm vô pháp trả hết, vậy làm linh hồn đi địa ngục tiếp thu vĩnh cửu thẩm phán cùng trừng phạt. Như vậy nhĩ, ruột cửu âm duỗi tay bế lên một nhà bốn người. Đặt lên bàn, đang đợi chờ, các ngươi ra liền mau kiến hảo. Bất quá chúng ta nói tốt, đến lúc đó thực sự có du khách tiến vào, cần phải nhớ rõ cầm giữ trụ chừng mực, đừng đem người sợ hãi, chín âm yên tâm, ta tặc đáng tin cậy. Trong đó cái kia tiểu nữ hài chủ động đứng ra, kiêu ngạo vỗ vỗ tiểu ngực, phía trước ruột cửu âm làm búp bê vài thời điểm, cố ý cho bọn hắn làm đầu lưỡi, cho nên hiện tại một nhà bốn người lại có thể mở miệng cùng người giao lưu. Hào hào hào, lục lạc nhất bổng, ruột cửu âm nhéo một phen nàng mặt. Nhịn không được cười, thật đúng là liền quỷ đều biết có qua có lại. Hung trạch toàn ra tự bảo anh dũng làm công cấp ruột chín âm cung cấp càng tốt kinh doanh nhà ma. Phương pháp, hơn nữa dựa theo huyền học hiệp hội yêu cầu, thiên sư không được loạn dùng phong thủy đạo thuật, nhưng lại không có bất luận cái gì một cái quy định nói. Không thể có quỷ thần chủ động làm công, cho nên hắn hiện tại nhưng không phạm húy, nhiệm vụ cũng hảo hảo hoàn thành đâu. Cũng không biết những cái đó tự nhận gan lớn du khách, ở gặp phải chân chính lệ quỷ thời điểm, sẽ là cái dạng gì tâm tình, như là nghĩ tới cái gì thú vị hình ảnh. Ruột cửu âm trong mắt tràn ngập ác liệt hài hước, ruột cửu âm bên này làm từng bước trang hoàng nhà ma. Mặt khác một bên ở vào thành phố S dung ra lại toàn bộ tạc. Ta muốn tìm đại thiếu thảo cái cách nói. Dung Kham đích xác không phải dung ra bổn ra người, nhưng kia cũng là chúng ta chi nhánh duy nhất căn nhi. Đại thiếu gia huynh đệ điêu tàn, đúng là yêu cầu người giúp đỡ thời điểm, vì cái gì không cứu muốn trơ mắt nhìn hắn chết. Trang điểm phú quý lão bà đứng ở văn phòng trước cửa không ngừng khóc lóc kể lể. Tiếp đãi nàng bí thư nghe nàng lặp đi lặp lại nói nửa ngày. Trong lòng cũng là bực bội đến không được, chỉ có trên mặt còn vẫn duy trì cơ bản bình tĩnh. Phu nhân ngài đến giảng đạo lý, không phải dung tổng không cứu, mà là cứu không được. Thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội, huống chi hiện tại là pháp trị xã hội. Hắn giết như vậy nhiều người, người nói muốn như thế nào cứu. Ngươi hiện tại lại đây la lối khóc lóc, lúc trước vì cái gì không hảo hảo đem người nhốt ở trong nhà. Chầu này chèn ép, trực tiếp đem nữ nhân chèn ép khóc thiên tưởng địa, nhưng Dung Kham không phải người khác, là đại thiếu gia này đồng lứa duy nhất huynh đệ a. Đề tài lại về tới thân tình bài thượng, nữ nhân bén nhọn khóc nức nở thập phần chói tai, chỉ làm nhân tâm đều đi theo phát khẩn, ở xào cái gì. Đúng lúc này, cửa văn phòng từ bên trong mở ra, một cái ngồi xe lăn thiếu niên xuất hiện ở cửa, hắn thoạt nhìn đi đứng không tốt, lại không hiện nửa phần gầy yếu, ngược lại lộ ra một loại nói không nên lời ôn nhu trầm ổn. Đặc biệt là cặp kia xinh đẹp mắt, thế nhưng là hiếm thấy trọng đồng. Thâm thúy giống như ngày mùa hè bầu trời Demonser thiếu niên này đúng là Dung gia đại thiếu gia. Dung Tình, cũng là Dung gia bổn gia duy nhất huyết mạch, tuổi còn trẻ liền kế thừa Dung gia tổ nghiệp, nhưng mà hắn thân thế, lại là toàn bộ Dung gia kiêng kỵ nhất tồn tại. Tục truyền nói, Dung Tình phụ thân cũng không phải người, mà là lệ quỷ, năm đó, Dung Tình mẫu thân cũng chính là Dung gia đại tiểu thư bị lệ quỷ quấn thân. Rõ ràng là xử nữ, lại ngoài ý muốn mang thai sinh con, mà Dung Tình sinh ra ngày ấy, càng là hiện tượng thiên văn đột biến, sấm sét cuồn cuộn, phảng phất tận thế tiến đến, đến nỗi mặt sau sự, liền càng làm cho người không thể tưởng tượng tới rồi cực điểm mà ni Dung Tình thật là năng giả. Thượng vị, còn tuổi nhỏ là có thể khống chế toàn bộ Dung gia. Nhưng chưa chắc không có dị tượng trợ giúp duyên cớ ở bên trong. Nghe nói năm đó sở hữu tưởng hãm hại Dung Tình, tất cả đều chết oan chết uổng, cha không thể cha, rồi sau đó mạt, những cái đó nghi ngờ Dung Tình huyết mạch, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, vẫn là Dung Tình mẫu thân mất sớm, buộc hắn hứa hẹn sinh thời hộ Dung gia vinh quang, lúc này mới làm dị tượng hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Bởi vậy, hiện tại Dung gia người, một phương diện hưởng thụ Dung Tình che chở, tiêu hao quá mức thân thể hắn, nhưng đồng thời lại cảm thấy hắn là Dung gia vết nhơ. Nhưng lại sợ hãi không dám nhiều lời. Trước mắt, Dung Tình đã là hai mươi mấy tuổi. Bề ngoài thoạt nhìn lại vẫn như cũ như là 16-17 tuổi thiếu niên. Thân thể cũng gầy yếu, hàng năm ở xe lăn phía trên, bất quá năng lực không thể nghi ngờ. Ít nhất, thương trường điểm này chuyện này đối Dung Tình tới nói, bất quá nhẹ nhàng bâng quơ. Đến nỗi hiện tại, hắn liền như vậy vô cùng đơn giản nhìn, là có thể làm kia nữ nhân á khẩu không trả lời được. Chờ hắn dịch xe lăn đang tới gần một ít. Nữ nhân thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Đại thiếu gia, nữ nhân nơm nớp lo sợ hô hắn một tiếng. Ân, Dung Tình khẽ mỉm cười, thanh âm như cũ thực ôn nhu, nhưng chỉ như vậy một cái âm tiết, liền đủ để cho kia nữ nhân quên mất vừa rồi dây dưa. Té ngã lộn nhào chạy ra đi, bắt nạt kẻ yếu, bí thư cười lạnh một tiếng, cấp Dung Tình phủ thêm kiện áo khoác. Tiếp theo nhịn không được truy vấn nói. Nói Dung Tổng, ta nhớ rõ Dung Kham phía trước chính là bởi vì bệnh tâm thần bị đưa đi thành phố B. Như thế nào lần này đã xảy ra chuyện ngược lại kiểm tra không ra? Gặp được cao nhân rồi. Dung Tình than nhẹ, ta cũng thực kinh ngạc. Hiện tại cư nhiên còn có sẽ mau sơn hàng thuật huyền học người trong. Người đi cha cha, gần nhất mới gia nhập huyền học hiệp hội đều có ai? Là, bí thư đem Dung Tình an trí hảo, sau đó liền đi xuống điều tra, mà một mình lưu lại Dung Tình lại dùng một loại sâu xa ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn chằm chằm phương hướng đúng là ruột cửu âm nơi thành phố B. Hắn ở trong lòng yên lặng mà thở dài, cảm thấy cái này làm Dung Kham đền tội người cũng xuống tay quá nhanh. Bất quá nhưng thật ra cũng hảo, đỡ phải hắn lại đi thành phố B thân thủ liệu lý. Mấy năm nay người khác ở nước ngoài, Dung gia chi nhánh chuyện này đều giao cho nhị thúc xử lý. Kết quả không những làm cho chướng khí mù mịt, càng là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều dám ra đây hoành hành. May mắn gắn liền với thời gian không muộn, Dung Tình cảm thấy, chính mình là thời điểm thanh lý môn hộ, mà lúc này ruột cửu âm còn không biết chính mình bị người theo dõi. Hắn còn ở vì nhà ma một lần nữa buôn bán làm chuẩn bị. Làm khoán đội nỗ lực hai chu nửa, rốt cuộc đem cảnh tượng đáp cấu hoàn toàn, ngày mai là có thể bắt đầu buôn bán. Hắn tính toán ngày mai kế hoạch, đối ba cái sinh viên nói, ngày mai khai trương, các người mỗi người mang 10 cái người lại đây cổ động nhưng ruột ca. Này thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc kia chính là, tồn tại lệ quỷ. Sẽ không, chúng ta lục lạc như vậy hiểu chuyện, như thế nào có thể tùy tiện ăn thịt người. Không sai, ta đều nghe chín âm ni, búp bê vải đáng yêu chớp chớp mắt. Nhếch môi lộ ra đỏ như máu khoang miệng, sâm bạch hàm răng răng tiêm tương đương bén nhọn, Ai nha tương đương nãi hung thật đáng yêu, ruột cừu âm cảm thán một tiếng. Nhịn không được lại thuận tay lại xoa nhẹ một phen mềm mục bụng nhỏ. Chỉ đem ba cái sinh viên xem đến ra đầu tê dại. Chạy nhanh đáp ứng ra nhà ở, hy vọng ngày mai chính mình đồng học tới thời điểm không cần bị hù chết. Rốt cuộc bọn họ 9-33 đối đáng yêu định nghĩa thật là phi thường phát dồ, liền như vậy, ba cái sinh viên trở lại trường học, thương lượng muốn như thế nào nhanh chóng đem ngày mai đi nhà ma người nhanh chóng gom đủ. Nhưng ba người một người 10 cái chính là 30 cái. Nếu ở nam sinh ký túc xá từng cái gõ cửa mời, khẳng định sẽ tương đối phiền toái, cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý đáp ứng, cho nên bọn họ tính toán tưởng một cái đặc biệt biện pháp. Vì thế, cùng ngày ban đêm, một cái thần kỳ thiệp xuất hiện ở bọn họ trang web trường đêm đàm luận đàn thượng. Thăng cực phẩm soái ca đêm khuya tại tuyến sủng ái khẩu khẩu oa oa thăng tác giả có lời muốn nói. Đêm lời nói diễn đàn các du khách, truyền bá dâm huế cử báo. Hết chương.